Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 178, thần kỳ muỗi. Đem trở về, làm cho bên trong cục các chuyên gia nghiên cứu một chút. Trần Kỳ giải quyết rồi con kia cự mãng, sau đó cũng làm người ta đem cự mãng thi thể trở về đặc biệt sự tình cục. Đối với cái này chút biến dị dã thú, hắn không có thương hại chút nào chi tâm, bởi vì hắn biết rõ, những dã thú này tuy là biến dị, vốn lấy chúng nó cảnh giới trước mắt trình độ, cũng không có sản sinh kham so với nhân loại chỉ số X. Đơn giản điểm tới nói, chính là chúng nó không có khả năng đi qua đồ linh trắc thí. Không phải trí tuệ sinh mệnh, nghiệm chứng đối phương là hay không trở thành trí tuệ sinh mạng quá trình cũng rất đơn giản. Vậy là phương thức chiến đấu của đối phương. Lúc trước cùng con cự mãng này trong chiến đấu, Trần Kỳ cũng không có cảm giác được áp lực gì. Con cự mãng này dựa theo nhân loại liên quan tới siêu năng lực thức tỉnh thuyết pháp, nhưng thật ra là thức tỉnh rồi lưỡng chủng siêu năng lực. Loại thứ nhất là hình thể hạn chế giải trừ. Nếu như không phải Trần Kỳ tiêu diệt nó, tương lai thời gian một năm bên trong, nó ở thức ăn sung túc dưới tình huống, thậm chí có thể vừa được 20 mét trở lên trường độ. Loại thứ hai siêu năng lực chính là phong hệ, siêu năng lực thức tỉnh. Nó có thể chế tạo phong nhận, cũng có thể lợi dụng sức gió làm cho thân thể của chính mình động tác tốc độ nhanh hơn, thậm chí là trực tiếp lơ lửng, làm ra tương tự với phi hành siêu năng lực hiệu quả. Trên thực tế, đại đa số động vật tại biến dị sau đó, bình thường đều sẽ tỉnh lại lưỡng chủng trở lên siêu năng lực. Điểm này tuyệt đối có thể để nhân loại ước ao, nhưng động vật biến dị thức tỉnh siêu năng lực phần lớn là tương tự. Cùng nhân loại thức tỉnh siêu năng lực chủng loại đa dạng hoàn toàn không thể sánh bằng. Trong đó thường gặp nhất siêu năng lực chính là hình thể hạn chế ở về sinh lý giải trừ, làm cho động vật có thể dáng dấp càng khổng lồ. Thứ nhì chính là một ít năng lượng hệ siêu năng lực. Động vật có thể sở hữu khống chế một loại hoặc là lưỡng chủng năng lượng năng lực, tỉ như gió, hỏa, điện, thổ chờ các loại, chỉ có hình thể tăng cùng khống phong năng lực cự mãng hoàn toàn không phải Trần Kỳ đối thủ. Quyền lực của hắn ở linh lực gia trì dưới, trên thực tế đã vượt qua 4.000 kg trình độ. Phía trước biểu diễn ra 3.000 kg cấp bậc quyền lực, là bởi vì hắn cũng không có sử dụng được từ với vương mạc mạc siêu năng lực. 4.000 kg lực lượng là khái niệm gì? Trần Kỳ đang cùng cự mãng chiến đấu sau một hồi, bắt lại cơ hội một quyền đánh vào cự mãng cắn tới được trên đầu, trực tiếp đem cự mãng cùng thân dài hoàn toàn không xứng đôi đầu óc chấn động thành một đoàn tương hồ. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Cự mãng não dung lượng bản thân liền phi thường nhỏ, rất nhiều động tác cũng không phải là đại não hạ đạt chỉ lệnh mới làm được, mà là tương tự với bắp thịt ký ức. Đã não tử vong, cự mãng vẫn là khống chế cùng với chính mình thân thể, quấn quanh hướng về phía Trần Kỳ thân thể. Nhưng Trần Kỳ tốc độ nhanh chóng biết bao. Não tử vong phía sau, cự mãng đã không cách nào sử dụng nó siêu năng lực cho tự thân gia tốc. Còn không có thói quen thân thể khổng lồ động tác, tốc độ tương đối với Trần Kỳ mà nói vô cùng chậm. Dễ dàng né tránh về sau liền là đợi con cự mãng này triệt để tử vong. Có thể Trần Kỳ xuất lĩnh tiểu đội, nhưng không biết trận chiến đấu này đơn giản như vậy. So với việc phía trước cái kia ba con thể chỉ dài có hơn 2 thước một điểm, chỉ biết là dã man đụng nhau biến dị lợn rừng, con mãng xà này vô luận là từ thị giác về hiệu quả đến xem, hay là từ nó siêu năng lực đến xem, đều cường đại hơn không chỉ một cấp bậc. Có thể cái kia ba con lợn rừng là bị bọn họ tập hỏa tiêu diệt, dùng vũ khí hiện đại, siêu năng lực, trong quá trình còn có người thụ thương, mà Trần Kỳ một mình đối mặt con cự mãng này, lại không bị thương chút nào. thậm chí ngay cả y phục đều chưa từng xuất hiện cái gì nếp uốn. Bộ trưởng thực sự là thật lợi hại, không hổ là một hào superhero. Quang võng bên trên tin tức bọn họ tự nhiên cũng đều quan tâm. Biết bọn họ tài quyết bộ bộ trưởng Trần Kỳ, chính là công nhận tối cường superhero. Một hào liền đại biểu tối cường. Lưu Ất Lợi dùng chính mình di động trong nháy mắt siêu năng lực, mang theo Vương Đông cùng nhau chạy tới tham quan hóp tập thân dài vượt lên trước 10 thước cự mãng. Cái này đối với hắn mà nói cũng là một loại luyện tập. Nghe được Trần Kỳ mệnh lệnh sau đó, Lưu Ất cho Vương Đông một cái ánh mắt, nhưng không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Chỉ có thể tự chạy đến Trần Kỳ trước mặt nói ra. Bộ trưởng, ta có thể hay không tiếp điểm dưới thịt tới. Nói không chừng, ăn loại này biến dị dã thú thịt, chúng ta có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn đại đâu. Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn Lưu Ất liếc mắt. Bởi vì Lưu Ất thuyết pháp là hoàn toàn chính xác, biến dị dã thú sở dĩ biến dị là bởi vì chúng nó cũng hấp thu linh khí, đặc biệt hình thể biến hóa lớn vô cùng dã thú. Thịt trên người chất bên trong ẩn chứa linh khí mặc dù không như trong linh thạch nhiều, nhưng càng dễ dàng nhân loại hấp thu. Đương nhiên, cũng có một chút phi thường cường đại biến dị dã thú. Coi như là bị tiêu diệt thịt của bọn nó chất cũng không phải bình thường người có thể ăn. Mạnh mẽ ăn sau đó, khá một chút hạ tràng không cách nào tiêu hóa, cần phẫu thuật đem thịt lấy ra. Hư một chút hạ tràng, chính là bị vẫn như cũ sở hữu hoạt tính biến dị dã thú tế bào cảm hóa. Biến thành trong truyền thuyết nhân thú, nhân thú tự xưng là thú nhân, là tương lai một ít không có phát giác tỉnh đẳng cấp cao siêu năng lực thiên phú. Vừa không có thiên phú tu luyện nhân trở nên mạnh mẽ một loại phương thức. Ngươi muốn ăn, chính mình đi đánh, Trần Kỳ cự tuyệt Lưu Ất tố cầu. Bởi vì hiện tại đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở cực kỳ thiếu những thứ này biến dị thi thể của dã thú, bọn họ cần phải nghiên cứu động vật biến dị nguyên nhân. Trên một điểm này Trần Kỳ có thể cho trợ giúp của bọn hắn cũng không trực quan. Chỉ có thể cho bọn hắn cung cấp đại lượng biến dị thi thể động vật tiến hành nghiên cứu. Dù sao Trần Kỳ tại nguyên bản lịch sử bên trong không phải chuyên nghiệp nghiên cứu linh khí hồi phục nhân tài, hắn hiểu, chỉ là cùng nhân loại có liên quan linh khí sống lại. Lưu Ất thất lạc chạy tới một bên, cùng Vương Đông bắt đầu xì xào bàn tán. Trần Kỳ trong tiểu đội, Chu Trân trong mắt của chỉ có Trần Kỳ, Nhiếp Đình cũng không kém, lão Lưu Hòa lão Lý cũng không có thức tỉnh siêu năng lực. Hiện tại đã bắt đầu chuyển hướng về sau chuyên cần công tác. Vương Mạc Mạc vẫn không có đi ra tham dự hành động. Lưu Ất cũng chỉ có thể mỗi ngày cùng Vương Đông đợi cùng một chỗ. Trần Kỳ ở mãng xà thi thể bị vận sau khi đi, nhìn thoáng qua hướng đông nam rừng rậm, hắn lại một lần nữa cảm nhận được con kia kim tiền báo sóng linh khí. Có thể cùng phía trước một dạng là kim tiền báo lần nữa ly khai không có chút nào do dự. Lẽ nào ngươi bây giờ cũng đã thức tỉnh rồi linh trí? Trần Kỳ chân mày cau lại, nếu như chỉ là động vật thiên phú trực giác bén nhạy nói, con kia kim tiền báo không có khả năng vẫn hoàn tí ở chung quanh. Bởi vì bình thường động vật nếu như phát hiện khó có thể địch nổi tồn tại, phản ứng đầu tiên chính là chạy càng xa càng tốt, nếu có khó có thể bỏ qua tỉ như lãnh địa các loại, cũng chỉ sẽ tuyển trạch tử chiến. Nhưng này chỉ kim tiền báo mấy ngày này hành vi lại giống như là nhân loại trinh sát binh giống nhau một mực đang nghĩ biện pháp quan sát địch nhân. Cái kia liền có chút phiền phức nữa à. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Bởi vì thức tỉnh linh trí biến dị động vật thì tương đương với nhân loại trong B cấp siêu năng lực giả. Thoạt nhìn Trần Kỳ bây giờ có được vài loại C cấp siêu năng lực, lại có lục phẩm cảnh giới tu luyện, có thể đối mặt một con B cấp biến dị dã thú. hơn nữa còn là kim tiền báo như vậy, bản thân cũng rất hung ác biến dị dã thú. Hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng được, coi như tụ tập bọn thủ hạ lực lượng đánh thắng, cũng rất khó lưu lại đối phương. Con kia kim tiền báo tốc độ so với hắn nhanh hơn không ít. Mới vừa đem video chiến đấu truyền quay lại, tổng bộ lão Lưu đột nhiên hô lên: "Bộ trưởng, doanh địa có người bị muỗi cắn bị thương." Trần Kỳ lập tức bắt được một bên Lưu Ất, nói ra: "Tiễn ta về nhà đi." Bị cho rằng phương tiện giao thông, Lưu Ất cũng không do dự. Liên tục nhiều lần di động trong nháy mắt sau đó, liền mang theo Trần Kỳ về tới bọn họ doanh trại tạm thời bên trong. Ở Lưu Ất mệt than té xuống đất thời điểm, Trần Kỳ chạy tới đang bị trị liệu người bị thương bên cạnh. "Bộ trưởng, ta cảm giác được một hồi đau đớn về sau liền lập tức vận lên linh lực hộ giáp." Bị thương tài quyết viên xanh cả mặt, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là gắng gượng nói ra: "Ta nhìn thấy nó, chính là một con muỗi, thoạt nhìn cũng chỉ so với bình thường muỗi lớn một xíu mà thôi. Ở ta vẫn bắt đầu linh lực hộ giáp sau đó, nó liền trực tiếp bay đi. Ta lúc đầu muốn một cái tát đập chết nó, có thể lại đột nhiên gian cả người vô lực." Trần Kỳ hỏi: "Ở nó cắn trước ngươi, ngươi đã nghe qua con muỗi thanh âm sao?" Bị thương tài quyết viên hồi đáp: "Không có, vô thanh vô tức." Trần Kỳ cau mày, nhìn về phía bên cạnh sở hữu trị liệu loại siêu năng lực tài quyết viên, cùng với hai gã bị chữa bệnh huấn luyện tài quyết viên. "Hắn tình huống hiện tại như thế nào đây?" Trị liệu siêu năng lực giả nói ra: "Ta tìm không được hắn bị thương nguyên nhân thực sự, chỉ biết là hắn vô cùng kiệt sức. Ta vừa rồi nếm thử dùng của ta siêu năng lực tới trị liệu hắn, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Hắn dường như thay đổi càng suy yếu. Mặt khác hai cái tạm thời sung mãn làm thầy thuốc tài quyết viên cũng nói ra: "Chúng ta chữa bệnh khí giới cũng không cách nào phát hiện hắn hư nhược nguyên nhân. Chỉ có thể cho hắn tiêm vào dinh dưỡng dược tề. Hiện nay đến xem, dường như nổi lên một ít hiệu quả." Trần Kỳ cau mày suy tư. Ở trí nhớ của hắn bên trong cũng không có chuyện tương tự món có thể cho hắn tham khảo. Trị liệu loại siêu năng lực vô hiệu, dinh dưỡng dược tề hữu hiệu. Trần Kỳ nghĩ tới tên này trị liệu loại siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả. Trị liệu loại siêu năng lực là một cái đối lập nhau thức tỉnh khá nhiều siêu năng lực. Nhưng trị liệu loại siêu năng lực kỳ thực có rất nhiều siêu năng lực hiệu quả. Có giống như là nhiếp đình siêu năng lực giống nhau. Có thể hấp thu mục tiêu bị thương tổn, sau đó lợi dụng tự thân tăng cường qua sức miễn dịch rất nhanh tự lành. Cũng có là thuần túy chỉ rũ năng lực, có chút giống là trong trò chơi thánh quang các loại, có thể trực tiếp chỉ rũ rất nhiều loại tổn thương. Còn có là ngắn ngủi để thăng mục tiêu sức miễn dịch, làm cho mục tiêu chính mình tốt. Trần Kỳ điều tới được tên này trị liệu loại siêu năng lực giả, chính là loại thứ ba, có thể đề cao sức miễn dịch cũng không phải là không có đền bù. Ngoại trừ cần phải tiêu hao trị liệu loại siêu năng lực giả sức mạnh của bản thân bên ngoài, cũng sẽ tiêu hao được chữa trị người lực lượng. Chẳng lẽ nói, Trần Kỳ lần nữa nhìn về phía bị thương tài quyết viên, hỏi: "Ngươi bây giờ còn có thể sử dụng ngươi siêu năng lực sao?" Sắc mặt tái xanh tài quyết viên thử một cái sau đó đột nhiên ngất. Trần Kỳ hiểu rõ ra, làm cho bên cạnh kinh hoàng ba người đem người bị thương đẩy ngồi dậy. Mình cũng ngồi ở người bị thương phía sau, bắt đầu đem tự thân linh lực đưa vào người bị thương thân thể. Chiếm được Trần Kỳ linh lực bổ sung, người bị thương sắc mặt hơi chút thay đổi tốt nhìn, mà tiêu hao tự thân phân nửa linh lực Trần Kỳ cũng rốt cục xác định cái kia con muỗi rốt cuộc là làm sao độc người chết. Trên thực tế, cái kia con muỗi cũng không thể độc người chết. Nó là đem người hút chết. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất giấu. Vui có buồn có,